Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, đục nước béo cò thiết xa y. Trung niên cẩm bào nam tử Lý Thừa Chí trở về trong phòng một ghế bành ngồi xuống nhẹ nhàng bày lắc. Cười nói, tại sao muốn ngăn cản? Ta chính hy vọng bọn họ giết ác hơn một chút. Hắn một bộ đã tính trước bày mưu nghĩ kế dáng vẻ. Tiếp tục nói, lần này anh hùng lớn sẽ đến quá nhiều người. Phần lớn là kiệt ngạo bất tuần hạng người. Chết mất một chút, cũng có thể giảm bớt áp lực của chúng ta. Đồng thời cũng có thể thăm dò rõ ràng các đạo nhân mã thực lực lấy tốt ứng đối. Đây chính là ta cùng đại ca hy vọng. Sao có thể ngăn cản? Ta còn ước gì bọn hắn đánh càng kịch liệt một chút. Nói xong hắn chỉ vào bên cạnh một lão giả, chính là kia tam quản sự, nói, nghĩ biện pháp kiếm chuyện bọn hắn, chỉ cần không nháo chuyện tới cửa hàng chúng ta, hết thảy mặc kệ. Lúc này, Diệp Thần đang mục quang lấp lóe, chép miệng trông ngóng miệng xem kịch, hắn vừa rồi giết một người, cũng không có ảnh hưởng trung ương trận kia hội đồng, này lại vẫn còn tiếp tục. Nhìn xem trong đám người vừa rồi mới 7-8 người, hiện tại đã có 11 người song phương. Hắn tựa hồ nghĩ đến một ý kiến hay. Qua mấy phút, chờ bên trong đó một phương hô bằng gọi hữu lại có người gia nhập lúc chiến đấu. Hắn đột nhiên chỉ vào người kia hô to. Trương Đại Ma Tử, ngươi lần trước cướp lão tử đám kia hàng còn không tìm ngươi tính sổ. Lần này ngươi đừng hòng chạy. Nói xong đột nhiên rút kiếm vọt vào. Hắn tiếng nói rất lớn, người chung quanh đều nghe được, xong đều lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Mà hắn hướng về phía nói chuyện người kia vừa lúc trên mặt có thật nhiều sẹo mụn. Nhìn thấy vọt tới Diệp Thần một mặt mộng so, rất là trầm tư một chút. Nhưng Diệp Thần tiến lên tốc độ quá nhanh không cho hắn cơ hội suy tính. Cũng mặc kệ là thật là giả, sách đao xông Diệp Thần hô to. Ra ra ta cướp hàng của ngươi là để mắt ngươi. Không phục tới chém. Không được. Đại hán này vốn còn muốn trang một đợt bước. Nhưng Diệp Thần kiếm quá nhanh. Trong nháy mắt đâm thẳng bộ ngực hắn. Bị hù huấn còn lại một nửa lời nói lùi về trong miệng. Một cái lại lư đả cổn hướng trên mặt đất lăn một vòng. Lại lư đà cồn không hổ là giang hồ nổi danh tuyệt chiêu. Né tránh hiệu quả xuất chúng, Diệp Thần một cước đá ra, một cái bước xa đâm thẳng đều bị tránh đi. Chờ người kia ngay cả cút 7-8 vòng vừa mới chuyển thân đứng lên. Một đoạn lưỡi kiếm vừa lúc đâm trúng đại hán nâng lên cái cổ. Trực tiếp xuyên cái cổ mà qua, đại hán kêu thảm một tiếng. Che lấy cổ trong miệng phát ra ụp ụp tiếng nước. Theo hắn rút kiếm, ngửa người liền ngã. Chết mất một người cũng không có gây nên quá lớn phản ứng, nhiều nhất liền một chút kinh ngạc cùng tiếng cười. Ở chỗ này, tử vong quá phổ biến. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một vòng cười tà, trực tiếp phóng tới một người khác. Nơi này nhiều người như vậy đâu? Quả thực liền là cái to lớn nông trường. Hắn thích nhất, chờ đến tối, hắn trở lại trụ sở lúc, cụt một tay lão giả nhìn thấy hắn toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ. Mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, ngươi đây là làm cái gì? Hắn vẫn chưa trả lời. Trước bàn nam tử tóc xám ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút. Nói, hắn giết người đi, cả ngày hắn khắp nơi giết người, chỉ cần tìm được máy móc sẽ đi giết người. Nhìn thấy ba người đều cực kỳ dáng vẻ nghi hoặc, Diệp Thần nhún vai một cái nói, đừng quá kỳ quái, ta không có các ngươi tu vi cao như vậy có thể trực tiếp đối phó Thiên Đồng Bảo ba huynh đệ. Ta chỉ có thể đối phó giang hồ tam lưu nhân sĩ. Nghĩ phải nhanh chóng gia tăng thanh danh, chỉ có thể lấy lượng thủ thắng. Hai tay của hắn nắm quyền đem khớp nối ấn răng rắc rung động. Nói, mấy ngày nay nếu có người đến khiêu khích các ngươi, chỉ cần là nhị lưu trở xuống, đều giao cho ta là được. Nói xong hắn quay người lên lầu. Ba người dừng một chút. Nam tử tóc xám nói ra. Hắn nói thật hay giả? Cụt một tay lão đầu dùng cụt một tay rót cho mình một chén rượu. Cười nói, quản hắn là thật là giả, dù sao không ảnh hưởng đến chúng ta là được. Nhưng, hắn tựa hồ còn muốn nói điều gì, ngược lại là rất ít nói chuyện Ngọc Lung cũng nói ra. Đội trưởng nói không sai, chỉ cần không có ảnh hưởng đến chúng ta là được. Lầu hai gian phòng. Diệp Thần đem trên thân bị máu tươi nhuộm đỏ bừng quần áo vò thành một cục ném xuống đất. Toàn thân cởi sạch, lộ ra che kín đao kiếm vết thương trần trụi thân trên. Đặc biệt là sau lưng chỗ một chỗ xuyên qua đến trước người vết thương. Cùng phần lưng một đầu từ vai trái kéo lại phải dưới bụng. Sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Kia một trận hỗn chiến đằng sau phát triển vượt qua tất cả mọi người ngoài dự liệu. Lúc đầu bình thường chiến đấu, trong khi bên trong một cái người bị hắn một kiếm giết chết đem y phục trên người mổ mở ra lúc. Rơi ra một bọc nhỏ mười mấy phiến vàng lá về sau. Trang diện liền không kiểm soát, tới đây đều là cường đạo đạo tặc, đều là thấy tiền sáng mắt hạng người, nhìn thấy nhiều như vậy vàng lá. Trong nháy mắt dẫn phát tham niệm trong lòng, mà Diệp Thần càng là trực tiếp dùng mũi kiếm đem một bao vàng lá đánh bay vung ra về sau. Chung quanh vây xem đám người cơ hồ toàn vọt ra, trong nháy mắt đem một trận quy mô nhỏ chiến đấu phát triển thành một trận đại quy mô huyết đấu. Loại tình huống này Diệp Thần thích nhất, hỗn ở bên trong đục nước béo cò. Trên thân nhiều như vậy vết thương liền là đục nước béo cò là bị xương cá tổn thương. Tuy nói tổn thương rất nặng, nhưng thu hoạch cực kỳ to lớn. Ngoại trừ tích lũy đại lượng tiềm năng điểm, còn từ trên người người chết sờ một chút chiến lợi phẩm. Bạc liền không nói, mấy bình kim sang dược hắn toàn ngã xuống trên vết thương. Ngay cả vàng lá đều tìm hai mảnh. Cùng bốn bản bí tịch võ công, bất quá tất cả đều là phổ thông võ học, nhất tinh trung phẩm hoặc hạ phẩm võ học, tốt nhất là một môn nhất tinh thượng phẩm ngũ hổ đoạn môn đao. Môn này đại danh đỉnh đỉnh tại vô số tiểu thuyết trong phim ảnh xuất hiện qua. Nhân vật phản diện tiểu lâu la bắt buộc đao pháp kỳ thật cũng không phải là trong tưởng tượng kém. Như vậy, hắn nhìn kỹ một chút. Vẫn là có nhất định giá trị tham khảo. Trừ cái đó ra, còn có một môn gọi thiết xạ y nhất tinh trung phẩm bên ngoài môn võ công. Tu thành sau có thể tăng lên rất nhiều đối bén nhọn lợi khí phòng ngự. Cùng đồng bì công chủ phòng phương hướng hoàn toàn tương phản. Cả hai phối hợp cũng không tệ. Đối Diệp Thần tới nói, môn này thiết xạ y lập tức liền có thể gia tăng sức chiến đấu. Lật ra sách nhỏ cẩn thận nghiên cứu một phen, phát hiện môn này ngoại công tu luyện cần dùng đến một loại nội bộ che kín cái đinh quần áo mặc lên. Người, không ngừng tôi luyện làn da, kích thích thân thể làn da đối bén nhọn lợi khí năng lực chống cự. Luyện đến đại thành, bình thường quân đội mũi tên đều không thể bắn thủng làn da. Loại này đặc thù quần áo hắn không có. Nhất thời cũng tìm không thấy, nhưng có thể dùng những biện pháp khác thay thế. Dùng kiếm đem một cái băng ngồi chân chém xuống đến, sau đó đem thật dày chất gỗ băng ghế trên mặt chém ra rất nhiều nghiêng lỗ khảm. Dù sao xếp hợp lý, đem giữa gỗ loại bỏ rơi, lộ ra từng dãy sâm lần không đủ mộc nhọn, tựa như là một loạt che kín cái đinh tấm, sau đó đem tấm cố định ở trên tường. Trần trụi lấy thân trên hướng trên bảng dựa vào, mượn nhờ bén nhọn gai gỗ để thay thế sách nhỏ trên yêu cầu đinh áo. Nếu như dùng cái đồ chơi này tới tu luyện môn này ngoại công khẳng định không được. Nhưng nếu như dùng để nhập môn ngược lại là đơn giản. Hắn không ngừng dùng sức lên trên dựa vào, bén nhọn chất gỗ bị băng mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Nhưng cũng có đâm vào trên lưng hắn trong vết thương. Máu tươi chảy ròng, Diệp Thần mắt điếc tai ngơ, chỉ có không ngừng đi lên dựa vào, hướng góc bàn góc giường những này cứng nhọn địa phương dựa vào. Quả thực là mài nhanh một canh giờ, đem môn này ngoại công mài đến nhập môn, mà kia tấm ván gỗ đã bị hắn sinh sinh san bằng. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, hắn hai mắt nhìn thẳng, thấp giọng hô: "Thiên mệnh." Giao diện thuộc tính hiển hiện, phía trên biểu hiện Thiết Xà Y đã nhập môn. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua phía dưới, tiềm năng điểm đã từ 127 biến thành 287. Ban ngày trận này hỗn chiến đục nước béo cò, dòng giã tích lũy 169 điểm tiềm năng điểm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.